quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ thật sự có thể tạo nên sóng gió, A sẽ coi trọng bọn họ hơn. Kim Phi nhìn bóng lưng đám thư sinh, khinh thường nói. Điện hạ yên tâm, hương vừa cháy hết, đám người này đã chạy sạch, chỉ là một đám dân đen có tín nhiệm không vững, không làm được gì cả. Nên tiên sinh nới cố ý tàn nhẫn để hù dọa bọn họ đúng không? Cửu công chúa lập tức hiểu ý của Kim Phi. Đúng vậy, ta muốn để bọn họ cảm thấy ta là người điên giết người không chớp mắt, tránh cho. Ngày nào cũng tới đây la hét, chọc tức người khác. Kim Phi cười nói, sự thật chứng minh quyết định này của Kim Phi là đúng. Sau khi đám thư sinh kia trở về, không tránh khỏi lên án, chửi rủa, nhưng không ai dám đến giúp Đại Mãng gây chuyện. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Bọn họ thật sự sợ Kim Phi chặt đứt chân của bọn họ, hoặc bắt bọn họ đến trại lính. Hơn nữa, Kim Phi còn bày mưu tính kế để mọi người khắp nơi tuyên dương hôn sự của Hàn Phong và Thạch Lăng Vân, sự chú ý của dân chúng dần bị chuyển hướng. Bây giờ, hôn sự của hai người họ đang được bàn tán khắp nơi trên đường phố, người bàn tán chuyện thất tiết càng ngày càng ít. Nên màn kịch này như sấm to mưa nhỏ, nhanh chóng lan xuống, dưới sự cố ý sắp xếp của Hàn Phong, tranh cãi nhanh chóng khắp trại tuyển chọn. Các cô nương nghe nói đám thư sinh gây chuyện, lòng bình tĩnh vất vả khôi phục lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Hiện tại biết đám thư sinh gây chuyện bị Kim Tiên Sinh mắng, rất nhiều cô nương đã bình tĩnh lại. Các màn biểu diễn chiếm cứ giáo trường, cuộc tuyển chọn tạm dừng lại. Rất nhiều cô nương đoán rằng đây là Kim Phi cố ý sắp xếp, nhưng trải qua lần mắng mỏ sau lần võ đài kịch này, các cô nương cũng không sốt ruột nữa, không có ai đi dục hỏi kết quả. Thay vào đó, nhiều cô nương tập trung vào hôn sự của Hàn Phong và Thạch Lăng Vân. Bây giờ nhắc đến người được yêu thích nhất trong trại tuyển chọn, không phải là Kim Phi mà là Thạch Lăng Vân. Tất cả các cô nương đều coi cô ấy là thần tượng của mình, đều mong cô ấy có một kết thúc có hậu với Hàn Phong như trong truyện. Kim Phi và Cửu công chúa, Khánh Hâm Nhiêu thương lượng, lại nói chuyện với Hàn Phong và Thạch Lăng Vân, quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày tượng đài hoàn thành. Bởi vì lực lượng lao động dồi dào nên tượng đài được xây dựng nhanh chóng và hôm nay đã được dựng lên. Hàng trăm thợ đá được chiêu mộ từ khắp Tây Xuyên đang ngày đêm khắc bia đá. Trại ngựa bị công phá, Đan Châu không có sức đi thu xác người dân Đại Khang. Sau khi Kim Phi công hạ Đại Doanh, lệnh cho quân mã cẩn thận thu thập xác người lại, sau đó xác nhận thân phận. Lúc này, bên trên tượng đá được khắc họ tên bọn họ lên đó. Hàng trăm thợ đá làm việc cùng lúc, tốc độ rất nhanh. Vài ngày sau, mấy chục tấm bia đá được dựng lên xung quanh tượng đài. Hôn lễ của Hàn Phong và Thạch Lăng Vân cũng tổ chức theo đúng kỳ hạn. Vô số dân chúng nhận được tin, chạy ra khỏi thành hóng hớt. Nhất thời, toàn bộ dốc Đại Mãng đông đúc người qua lại. Tất cả mọi người đều háo hức chờ xem nữ anh hùng trong truyền thuyết trông như thế nào, có đẹp và hiên ngang giống trong truyện không? Nhưng thứ mọi người chờ được không phải là đội rước dâu mà là đội đưa tang đi ra từ sườn đồi gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ai không hiểu chuyện như vậy? Ở đây đang tổ chức hôn lễ, bọn họ lại tới đây chôn cất người, muốn mang lại xui xẻo cho người khác sao? Đúng vậy, quá to gan rồi. Người lập gia đình hôm nay chính là nhân vật lớn của Tiêu cục Trấn Viễn, các ngươi cứ chờ. Đi, người nhà này sắp xong đời rồi, xong đời cũng đáng. Thật không biết sống chết, không đúng, đội đưa tang này sao lại mặc quần áo của Tiêu cục Trấn Viễn, ỉnh như vậy. Này, các ngươi nhìn kìa, còn có một người phụ nữ khiêng quan tài, cách trương.